Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Thì hôm nay mình sẽ bỏ qua cái vấn đề gọi là tóm tắt lại hồi trước một chút để mình thông báo một cái vấn đề tiếp theo. Hiện nay thì ở cái bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào thì mình đã cho ra thêm một bộ truyện, nó có tên là Yêu Hoàng Đế Tuấn. Thì trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì mình sẽ đọc hồi 1 với hồi 2 của bộ truyện đó lên. Nên là cái phần 2 của câu chuyện Hắc ám Tây Du thì mình sẽ phải dừng lại trong 2 ngày này. Mà các bạn yên tâm đi, thì trong vòng khoảng khi mà sau 2 ngày này để cho bạn nữ khác lên đọc bộ truyện Yêu Hoàng Đế Tuấn thì cái phần Hắc ám Tây Du phần 2 Thiên Khung Thế Giới thì mình sẽ đọc bù lại cho các bạn sau, nên các bạn nó không cần lo lắng về cái vấn đề đó. Và như các bạn cũng đã biết thì một kênh mà muốn tồn tại được thì nó buộc lòng nó phải có nhiều chuyện, chứ không thể nào mà mình thực hiện một bộ truyện không được, nên là mong các bạn thông cảm cho mình ở vấn đề đó. Ok, đó là có những cái vấn đề như vậy. Và mình cũng thông báo một chút này, có một số bạn cũng hay hỏi mình là tại sao MC mới mà lúc đầu mình giới thiệu đâu. Có nghĩa là mình xin giải thích một chút, mình đã thuê hai bạn MC luôn, có nghĩa là cái bộ truyện Yêu Hoàng Đế Tuấn sẽ ra một một người khác đọc. Nói chung là đây là một người gọi là mình gọi là người diễn đọc thôi, không phải MC chuyên nghiệp, giọng đọc có thể là không tốt lắm, thế này thế nọ, cái lọ cái chai gì đó, nên là các bạn hãy cố gắng, giai đoạn đầu thì cố gắng ủng hộ cho bạn ấy. Nói chung là từ từ thì giọng đọc có lẽ nó sẽ được cải thiện hơn, và chất lượng về hình ảnh thì từ từ nó mới nâng cấp lên được, nên là mong các bạn thông cảm về vấn đề đó. Còn lại về cái mà cái chị MC lúc đầu mình giới thiệu lên á, chắc có lẽ phải đến cuối tháng, ít nhất là cuối tháng này, cuối tháng 7, hoặc là đến, nếu mà muộn hơn thì sẽ phải đến đầu tháng 8 đi, giữa giữa tháng 7 đầu tháng 8 thì chị mới đọc được, tại vì bây giờ chị đã có việc bận và giữa chị em mình cũng phải có trao đổi một số vấn đề khác, nó đại loại là như vậy. Nên là sau cái tựa truyện này, các bạn nếu mà thích yêu thích cái bộ truyện mà liên quan đến Yêu Hoàng Đế Tuấn này hay là Đông Hoàng Thái Nhất thì các bạn hãy nhớ qua bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào để ủng hộ cho mình. Hồi 1 và hồi 2 thì mình sẽ đọc, có nghĩa là hôm hôm qua mình đã đọc hồi 1 rồi, hôm nay mình sẽ đọc tiếp hồi 2, và cái bộ truyện mà Hắc Ám Tây Du phần 2 Thương Khung Thế Giới thì bắt đầu ngày mai mình sẽ đọc lại. Và ok, thôi bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì mời các bạn đến với hồi thứ 203. Hắc ám Tây Du hồi thứ 203, Thiên Tôn cảnh giới. Nhưng đến bây giờ, khi Tê Chiếu cùng với Linh Uy phát hiện, ở phía dưới tuần thiên giới còn có một đầu diệt thế cửu đầu xà cực lớn, và bọn họ đã có sự lựa chọn tốt hơn. Đó chính là thức tỉnh lại cửu đầu xà đang ngủ say tại địa tâm tuần thiên giới. Chỉ có điều, diệt thế cửu đầu xà thật sự là quá mức cường đại, còn to lớn hơn nhiều so với sự hiểu biết của Tê Chiếu. Nếu muốn thức tỉnh lại toàn bộ sẽ phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Cho nên Tề Chiếu vì muốn vẹn toàn, liền lợi dụng diệt thế lệnh triệu hóa ra một cái đầu rắn. Sau đó lại dùng linh hồn khống ngự chi thuật mà ngự linh giả giao cho hắn tạm thời khống chế đầu rắn. Linh hồn khống ngự chi thuật có thể lý giải là pháp thuật để điều khiển linh hồn cùng thân thể. Trong quá trình điều khiển, mục tiêu bị điều khiển sẽ không cảm giác được bất cứ đau đớn gì. Thế nhưng sau khi điều khiển chấm dứt, cơn đau tức thì sẽ lập tức nhân lên gấp bội. Lúc trước trong khi chiến đấu, mọi người cho rằng đầu rắn đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, thoáng một cái, trực tiếp giết chết 8 cái đầu rắn nhỏ. Còn cái lớn nhất chính là đánh đến hôn mê. Thế nhưng ngay vừa rồi, Tê Chiếu trên người đột nhiên xuất hiện hư ảnh của diệt thế cửu đầu xà, trốn vào dưới mặt đất. Đây không phải cái gì khác, đúng là Tê Chiếu đã giải trừ điều khiển chi thuật đối với con rắn kia. Một khắc đồng hồ về sau, diệt thế cửu đầu xà liền đã triệt để thức tỉnh. Cũng chính là lúc tuần thiên giới sẽ bắt đầu bị hủy diệt. Diệt thế cửu đầu xà hiện thân, thế giới tất vong. Mà bây giờ thời cơ đã thành thục. Còn có một khắc thời gian, Tề Chiếu muốn tại thời khắc này đánh bại Tôn Ngộ Không. Sau đó cùng với Linh Uy, mang theo thủ hạ, thông qua con đường mà ngự linh giả đã chuẩn bị sẵn cho bọn hắn, để rời khỏi nơi đây. Chỉ cần diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất thế, coi như là 7 vị chấp pháp giả cùng nhau đến đây, vậy cũng không có khả năng để ngăn cản. Tuần thiên giới bị diệt, đây không phải nói 7 vị chấp pháp giả không phải là đối thủ của diệt thế cửu đầu xà, mà là khi diệt thế cửu đầu xà hoàn toàn xuất hiện về sau, thì tuần thiên giới liền trực tiếp sẽ bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt. Thế giới bị vũ trụ quy tắc tuyên án hủy diệt cũng là chuyện đã xong. Trước khi tuần thiên giới triệt để hủy diệt thì không có ai có thể giết chết diệt thế cửu đầu xà, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thế giới này bị hủy. Sau khi tuần thiên giới tử vong, diệt thế cửu đầu xà cũng không còn được vũ trụ quy tắc bảo vệ.